Vân Điệp xuyên qua, chương 28-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Tây Vực luôn nghi kỵ các bè đảng thế gia, thì Yến Quốc lại coi phần tử này như một nền tảng quốc gia. Các đại gia tộc ở Yến Quốc hưng thịnh lớn mạnh so với hoàng thất địa vị không kém bao nhiêu. Yến Quốc có tất cả 7 đại gia tộc nổi trội, trong đó Điền gia, Đinh gia, Phàn gia, Lương gia tập trung ở Bình Yến. Còn lại Nhàn gia, Hạng gia, Lưu gia đều ở tại đế đô Ưng Thành. Xung quanh đài cao, nơi diễn ra cuộc thi đã xuất hiện một hàng ngũ bảo vệ tách biệt người xung quanh để tránh xảy ra xô xát. Sở Hiên, ngươi đang nhìn gì vậy? Tiểu yêu tinh ngồi trong khoan thuyền cắn một miếng bánh hoa quế hỏi hắn. Đừng quay lại, thu tầm mắt bên ngoài về, Sở Hiên ôm eo tiểu yêu tinh thì thầm nhắc nhở. Nơi này rất nguy hiểm, không thể không cảnh giác, mặc dù trên đường rất đông người, đủ mọi thành phần. Nhưng cho dù bọn chúng có ngụy trang thành thạo đến mấy cũng không qua mắt được hắn. Hừm, có một số gương mặt luôn tụ lại một chỗ, dáng vẻ rất bình thường. Nhưng những người tham gia quân ngũ, mỗi bước đi động tác luôn dập khuôn, do luyện tập thường xuyên nên không thể bỏ đi thói quen của binh gia. Tin tức hắn rơi xuống âm vực đã được phong tỏa, mặc dù không thể phòng trừ những kẻ đã sắp đặt nội gián. Những người này lại xuất thân từ quân đội. Nghĩ một chút, Diệp Tư Đằng tuy là tướng quân của Tề Quốc nhưng hiện tại vẫn đang tìm kiếm Mộc Khương, tính mạng còn đang nguy hiểm, tâm tư của hắn sẽ không đặt vào những người lính này. Có chăng sẽ dính líu đến một vài tên tôm tép trong giang hồ mà thôi. Sở Chiêu thân là thái tử, hắn được cầm quyền cầm y vệ sai đâu đánh đó. Nhưng những người này chắc chắn không phải lính của Sở Quốc. Người biết hắn rơi xuống âm vực không ít nhưng người biết hắn thoát chết có lẽ chỉ có 2 tên đó. Đám người kia tuy hành tung đáng nghi, nhưng chắc chắn bọn chúng không nhằm vào hắn. Nếu là quân lính của Nam Dương Quốc, Sở Hiên trầm mặt liếc nhìn Tây Mộc Lý Tư, còn có Tây Vực Quốc, bọn chúng muốn trà trộn binh lính vào lãnh thổ Yến Quốc ắt có mưu đồ. Không loại trừ khả năng là binh lính của Yến Quốc, nhưng giả trang để đi lại trên chính đất nước của mình thật là một hành động đáng để tâm. Lẽ nào nội bộ đế quốc đã bắt đầu chuyển động? Hừ, nếu đúng là như vậy, một khi đại cục đã ổn định, Yến Quốc sẽ là nơi đầu tiên hắn hướng đến thâu tóm vào trong tay. Tây Mộc Lý Tư phát giác cái liếc mắt của Sở Hiên, hắn tuy không đọc được tâm tư của người này. Nhưng cũng thấu được 7 phần, đại ma đầu, xuất hiện ở đâu nơi đó liền xa vào nguy hiểm, đưa tách trà lên mũi hít một hơi thật sâu ổn định tinh thần. Yến Quốc phải chăng đã rơi vào tầm ngắm của Sở Huynh? Sở Hiên cười lạnh, lưới của ta không răng xa đến vậy, nếu ta nhớ không lầm Tây Vực và Yến Quốc chỉ cách nhau một cái sa mạc. Hừ, hình như nơi đó là ổ của ngươi thì phải. Tây Mộc Lý Tư cười cười. Sở Huynh đề cao thần cung quá rồi, ngược lại là càn phong giống như cái nhụy của loài hoa ngũ sắc. Lưới muốn răng bao xa cũng là nhờ vào tâm trạng của ngài đây. Tây Mộc Lý Tư, có lẽ ngươi không biết, dò xét nội tâm ta là một việc hết sức nguy hiểm. Ngươi ngại mạng sống quá dài hay sao? Ánh mắt Sở Hiên đáng sợ như kẻ đến từ địa ngục. Hắn ghét nhất loại người tỏ ra thông minh như tên này, hết lần này đến lần khác muốn hắc nước bẩn lên người hắn. Mặc dù, khụ khụ, lời hắn nói cũng không sai. Tiểu yêu tinh nuốt xuống miếng bánh vỗ vỗ vai Sở Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại biến thái, ngươi thu lại cái ánh mắt giết người kia cho ta. Sở Hiên hừ một tiếng, đối mặt với tiểu yêu tinh lời nói lại hết sức ngây thơ. Ta ghét hắn, sau đó lại không biết ngại mà nhét nàng vào ngực mình, bao bao bọc bọc bảo vệ. Trên sân khấu cuộc thi đã sắp bắt đầu, mọi người cùng nhau tập trung lắng nghe người chủ trì tiết lộ phần thưởng đầu tiên. Cách chương,